Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Thành Thiên Tăng. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thân Bị Độc Kỹ, chương 359, Hai Đại Vương Tọa Chi Thân. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạ Hói Audio. Trương Trọng Mưu đột nhiên nhìn về phía Từ Tiểu Thụ, lão nhận ra điểm mấu chốt cuối cùng của vấn đề vẫn phải quay về kẻ này. Các hạ, lão phu thật sự không muốn giao đấu cùng với các vị. Cũng không có ý gọi người. Lão muốn phản công, nhưng sau khi chứng kiến sự cường đại của A Giới, lão đã không có chút nghi ngờ gì về chiến lược của Từ Tiểu Thụ nữa. Kẻ này chắc chắn là trảm đạo. Nếu không thì không thể nào bồi dưỡng ra được một kẻ tuổi con trẻ như vậy đã tu thành nhục thân vương tọa. Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Trương Trọng Mưu trầm giọng nói: Người bảo người của ngươi trả lại Thiên Nguyên Vũ Sơn cho lão phu. Bây giờ ngươi rời đi, ta có thể coi như không có chuyện gì xảy ra, bao gồm cả vụ nổ bản nãy. Lão bổ sung. Từ Tiểu Thụ nhướng mày. Sau khi nhận ra chiến lược của A Giới, hắn đột nhiên không còn thấy nào đúng. Nếu chỉ một mình A Giới đã có thể chặn được lão già này, vậy thì trong nguyên phủ của mình còn có một tân cô được mệnh danh là có thể chống lại bất kỳ số lượng vương tọa nào. Thiên Nguyên Vũ Sơn. Khóe miệng của Từ Tiểu Thụ cong lên. Nó tên là thế à? Đúng. Trương Trọng Mưu gật đầu. Lão đã không nỡ nhìn tấm khiên tím đang sưng vòng đỏ rực kia nữa. Chỉ cần liếc mắt một cái, lão cũng có thể cảm thấy tim mình đang rỉ máu. Được. Từ Tiểu Thụ trịnh trọng gật đầu. À Giới, dừng tay. Tiếng gầm rú trong hư không đột ngột dừng lại. À Giới nghi hoặc quay người. Đưa tấm khiên đó cho ta xem nào. Từ Tiểu Thụ khẽ ngoắc tay. Vèo một tiếng, tấm khiên bị A Giới ném thẳng ra, rơi vào trong tay của hắn. Lúc này Trương Trọng Mưu trong lòng kẽ động, dù sao cũng đã thoát khỏi sự khống chế của A Giới, biết đâu mình có thể trực tiếp gọi về Thiên Nguyên Vũ Sơn. Lão vận ninh niệm, tấm khiên tím lại truyền đến một luồng ý niệm đau đớn, bất lực. Trong ý niệm lần này so với lần trước còn có thêm một luồng suy yếu mãnh liệt. Bộp một tiếng, tim của Trương Trọng Mưu đập mạnh, lại không lấy về được. Ánh mắt của lão ghim chặt vào người Từ Tiểu Thụ, nhìn hắn thản nhiên đứng ngắm nghía tấm khiên tím, đột nhiên nhận ra một kẻ có thể bồi dưỡng ra được một nhục thân vương tọa liệu có thể là một người đơn giản sao? Vậy ra đấy mới là bộ mặt thật của tiểu tử này, một kẻ trông như chỉ có tu vi tiên thiên, nhưng thực chất cũng là một kẻ sở hữu nhục thân cấp vương tọa à? Trong lòng Trương Trọng Mưu đã bị sự kinh hãi nhấn chìm. Nhục thân vương tọa khó luyện tới mức nào, cả đại lục đều biết. Tối nay tại Trương Phủ lại xuất hiện hai người. Chết tiệt, tên Từ Tiểu Thụ kia rốt cuộc là kẻ nào? Lão sắp phát điên. Trong lúc tâm thần hoảng hốt, Trương Trọng Mưu lại phát hiện mối liên kết thần niệm giữa mình và Thiên Nguyên Vũ Sơn đột nhiên biến mất. Sao? Lão đột ngột tỉnh táo, vừa vặn nhìn thấy một luồng ánh sáng mờ ảo lóe lên trên tay Tiểu Thụ. Thiên Nguyên Vũ Sơn đã bị thu rồi. Trương Trọng Mưu gây ra, bị nghi ngờ, bị nguyên rùa, điểm bị động cộng một. Các hạ đây là... Trương Trọng Mưu vươn tay lắp bắp nói. Không phải đã nói rồi sao? Trả lại cho ta. Từ Tiểu Thụ đưa đồ vật vào trong nguyên phủ, phất tay áo. Bản tọa nói là sẽ trả lại cho ngươi lúc nào, chẳng qua là lấy xem một chút thôi. Tiểu Thụ nói xong hất cằm. Ngươi dám ngấm ngầm gọi người, hôm nay thu một món đồ của ngươi cũng không có gì quá đáng. Trương Trọng Mưu suýt nữa thì phun ra một ngụm máu, hò sặc sụa giữa không trung. Lão ôm ngực nén giận, linh nguyên ở trên người bùng nổ giận dữ, nhưng vẫn cố nhịn xuống. Lão phu không thể gọi người. Hai tiếng vút vang lên, hai bóng người từ phía chân trời bay tới, là một nam tử cụt tay, thân hình khổng lồ, và một mỹ phụ, hai đại vương tọa. Từ Tiểu Thụ thu hồi ánh mắt cười khẩy. Đây là ngươi nói không gọi người sao? Trương Trọng Mưu kinh hãi. Lão quay đầu, vừa vặn nhìn thấy sau lưng có thêm hai bóng người. Tiếng gầm rú dữ dội ở đây, người của Trương Phủ sao có thể không nghe thấy? Thậm chí có thể nói, chỉ cần không phải là kẻ điếc, đều đã nhận ra có người đang tấn công Tàng Kinh Các. Trương Đào Vũ và Trương Thái Doanh tự nhiên phải đến đây trì viện. Các người! Lão giả thấy người đến, trong lòng không vui mà lại kinh hãi, tuyệt vọng dâng lên trong lòng. Không thể đến được. Hai kẻ này, ngay cả lão phu cũng không có 10 phần nắm chắc có thể hạ được. À không, chạy thoát. các ngươi sao có thể đến đây nộp mạng? Trường Đào Vũ nhìn sắc mặt rối bời của đại trưởng lão có chút kinh ngạc. Hai kẻ trẻ tuổi trước mặt này làm sao có thể khiến đại trưởng lão bị đánh thành ra thế này? Hai đại vương tọa. Trường Thái Doanh cũng có chút kinh ngạc. Gã không ưa Trương Trọng Mưu nhưng lại rất công nhận thực lực của lão già, là một vương tọa đỉnh phong, cộng thêm những trí bào tích lũy cả đời, có thể nói chỉ cần không phải là trảm đạo, ai có thể đánh bại được lão già. Nhưng bây giờ nhìn tình hình này, Trương Trọng Mưu bị áp chế rồi sao? Các ngươi là ai? Gã cất giọng ồm ồm, ánh mắt lướt qua Từ Tiểu Thụ rồi dừng lại trên người A Giới. Kẻ thừa thãi kia chỉ là một tên tiên thiên quèn không đáng sợ. Ngược lại, Tiểu Nam Hải đội nón lá không có chút khí tức của sinh mệnh, thực sự có chút quỷ dị. Lại là câu hỏi này. Từ Tiểu Thụ bật cười, hắn chỉ cần liếc mắt một cái để nhận ra nam tử có vài phần tương tự với Trương Tân Hùng ở giữa hai hàng lông mày. Tên này không cần hỏi cũng biết, chắc hẳn là kẻ chủ mưu đứng sau sai sát thủ đến ám sát mình, Trương Thái Doanh. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là tối nay Trương gia các ngươi e là gặp nạn rồi. Hắn nhẹ giọng nói. Dù đối mặt với ba đại vương tọa, Tiểu Thụ bây giờ vẫn ung dung không sợ. Ánh mắt của Trương Thái Doanh thu về, dừng lại trên người thanh niên, mày nhíu lại. Tên tiểu bối này tại sao lại dám nói chuyện như vậy ở trước mặt ba vương tọa? Cẩn thận một chút, Trương Trọng Mưu nhắc nhở. Đừng có coi thường người này, trông còn trẻ nhưng e là thâm tàng bất lộ. Ồ, Trương Đào Vũ có chút kinh ngạc. Ngay cả nàng ta cũng không nhìn ra thanh niên này có gì khác biệt. Hắn chẳng qua chỉ là một tên tiên thiên bình thường, có chỗ nào thâm tàng bất lộ? Trương Trọng Mưu hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Hắn đã thu Thiên Nguyên Vũ Sơn của ta. Nghe vậy, dùng nhàn của Trương Đào Vũ biến sắc. Linh khí phòng ngự cấp vương tọa lại bị một tên tiên thiên thu mất, sao có thể? Ngay cả Trương Thái Doanh cũng cảm thấy một trận ngỡ ngàng. Nhưng hai người vừa mới đến lập tức nhận ra, có lẽ đây không phải là một tên tiên thiên, là một đại lão có thể duy trì tu vi ngụy trang, ngay cả ở trước mặt hai đại vương tọa như họ. Chuyện này bị nghi ngờ để bị độc cộng hai. Trương Trọng Mưu khẽ thở dài lắc đầu nói, các người nghĩ sai rồi, tên này có lẽ thật sự như các người thấy chỉ là tu vi tiên thiên. Sao? Vậy tại sao? Nhưng hắn là vương tọa chi thân. Một tiếng nổ vang lên, đầu óc của Trương Thái Doanh và Trương Đà Vũ ù đi, chỉ cảm thấy trong khoảnh khắc trống rỗng. Trương Trọng Mưu nhìn thấy phản ứng của bọn họ, trong lòng dâng lên nỗi tuyệt vọng. Các người nghĩ thế là hết rồi sao? À không, mọi chuyện không đơn giản như thế đâu. Lão nhắm mắt lại, tuyệt vọng bổ sung. Không chỉ hắn, cái đứa Hải Đồng ở bên cạnh cũng là vương tọa chi thân. Chương 360, bí kỹ tổ truyền Trương gia bị đánh bay. Trương Thái Doanh và Trương Đà Vũ hoàn toàn ngây người. Vương tọa chi thân, cái chết tiệt gì vậy? Chuyện gì thế này? Hóa ra những kẻ tấn công tối nay đều là những tồn tại kinh khủng như thế à? Người không đùa chứ? Trương Thái Doanh nhìn lão già vẫn không dám tin. Trương Trọng Mưu cười khổ. Chuyện lớn thế này, lão có cần phải đùa không? Ta không tin. Trương Thái Doanh chậm rãi lắc đầu. Vương tọa chi thân hiếm có tới mức nào, dù chỉ xuất hiện một người đã kinh thế hãi tục, huống hồ lại còn xuất hiện liền một lúc hai người. Nhân vật như vậy, sao có thể vô duyên vô cớ đối đầu với Trương Phủ? Một Trương gia nho nhỏ, co do một góc ở quận Thiên Tăng, sao có thể chọc phải một tồn tại như vậy? Nghĩ đến đây, sắc mặt của Trương Thái Doanh âm trầm, cất giọng lạnh lùng. Tiểu bối quen, giả thân giả quỷ. Lời vừa dứt, uy áp thiên địa liền ập xuống, hư không hơi lõm xuống, lại sụp đổ trực tiếp. Không được! Trương Trọng Mưu vội vàng ngăn cản, nhưng Trương Thái Doanh không tin vào tà ma, căn bản không hề nương tay. Khí thế không giảm mà còn tăng lên như một cái búa tạ đột ngột nện về phía Từ Tiểu Thụ. Dù Từ Tiểu Thụ vẫn luôn để ý mấy người, nhưng Trương Thái Doanh nói ra tay là ra tay, thật sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn sợ nhất là loại người này hoàn toàn không dùng não để lọc thông tin mà lại thích trực tiếp ra tay xác minh. Hành động như vậy hoàn toàn khiến nỗ lực người khác trở thành cầm cấp. Sức mạnh khủng khiếp ập xuống đầu Tiểu Thụ như bị sét đánh, thân hình rung lên dữ dội, suýt nữa thì ngã nhào giữa không trung. Tuy nhiên nhờ có sự tồn tại của Dẻo Dai, dù đòn tấn công khí thế này có mạnh đến đâu cũng không thể khiến hắn di chuyển một bước. Thầm nghiến răng kiên trì, Từ Tiểu Thụ biết bây giờ vẫn chưa thể bị nhìn ra được. Nếu không thì mọi nỗ lực trước đó đều uổng phí. hắn tỏ ra một vẻ phong khinh vân đạm. Dường như cùng với cái lắc người đã hóa giải được khí thế cuồn cuộn, rồi nhàn nhạt nói. Khí thế không tệ, tiếc là thực lực hơi yếu một chút. Sắc mặt của Trương Thái Doanh biến đổi, tên này nếu thật sự là tu vi tiên thiên, tuyệt đối không thể đỡ được đợt áp chế khí thế này. Vậy mà hắn lại đỡ được, chẳng lẽ lời của Trương Trọng Mưu thật sự không sai? Gã theo bản năng muốn ra tay tăng uy áp, nhưng Từ Tiểu Thụ sẽ không cho gã cơ hội này. Nói xong, thanh niên cười lạnh một tiếng tiếp tục. Thật sự cho rằng chỉ có mấy người các ngươi biết gọi người chi viện sao? Vừa dứt lời, Từ Tiểu Thụ vung tay, một luồng ánh sáng liền rơi xuống. Tần Cô Cô đang bơi ở trong linh trì bị gọi ra, ngơ ngác rơi xuống giữa mọi người. Gã để thân thể nửa chân, cơ bắp rắn chắc chảy đầy nước, khuôn mặt cương nghị trượt xuống từng giọt dấu chấm hỏi. Tình huống gì? Tần Cô Cô nhìn về phía Từ Tiểu Thụ, ánh mắt tiếp theo liền cảm nhận được uy áp của vương tọa trong không khí, lập tức đồng tử co lại vung tay. Hư không nổ tung một tiếng, hai bên trực tiếp bị chấn lùi. Nghe vậy, trái tim của Trương Thái Doanh đột nhiên thắt lại. Khí tức của Tân Cô Cô hoàn toàn khác biệt với hai kẻ kia. Đây là một luyện khí sĩ chính hiệu, một vương tọa đường đường chính chính, khí tức hùng hậu thuần chính, thậm chí còn ngưng thực hơn cả những người có mặt ở đây. Trên mặt của Trương Trọng Mưu lộ ra vài phần quả nhiên như vậy. Cùng với sự tuyệt vọng sâu sắc, lão nhìn khuôn mặt của Trương Thái Doanh đầy vẻ oán trách. Đã sớm nói không thể ra tay, là không thể ra tay, ấy vậy mà ngươi lại không hề nghe. Bây giờ thì hay rồi, thực lực của người ta chưa ép ra được, đã trực tiếp ép ra thêm một vương tọa, ai mà chịu nổi. Hai đại vương tọa chí thần đã đủ khiến người ta tuyệt vọng. Bây giờ lại thêm một luyện linh sư cấp vương tọa, tối nay ấy là mọi người đều không được về rồi. Tần Cô Cô linh niệm quét qua, đại khái hiểu được tình hình trước đó. Nhìn về hướng đông đỉnh khu quen thuộc, cùng với cái hồ sâu xa lạ, đã lập tức biết đây là do Từ Tiểu Thụ gây ra. Luyện đàn có thể nổ ra thành thế này à? Mặc dù trong lòng vô cùng không tin, nhưng hiện tại rõ ràng không phải là thời điểm tốt để hỏi những chuyện này. Gã nhìn ba vương tọa trước mặt liếm môi, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Đánh nhau? Dù trong lòng không muốn giao chiến trong thành, nhưng nếu thật sự phải đối mặt chiến đấu, Tần Cô Cô tỏ vẻ ai đến cũng không từ chối, tiếp hết. Tiểu Thụ đứng sau lưng Tần Cô Cô, khí thế của Trương Thái Doanh bị phá. Hắn đã khôi phục lại tự do hành động. Người muốn đánh mấy người? Hắn nhàn nhạt hỏi. Trong lòng lại đang nghĩ là hỏi Tân Cô Cô có thể chặn được mấy người. Nếu câu trả lời của Tân Cô Cô là một người đánh một người, vậy thì hắn có thể thu dọn đồ đạc về nhà được rồi. Nào ngờ Tân Cô Cô vung tay một cái, thiên trượng rung lên. Ba người. Các người không cần ra tay, để ta ra tay là được. Lời nói ngông cuồng này trực tiếp khiến Từ Tiểu Thụ kinh ngạc. Sau khi tận mắt chứng kiến tu vi cảnh giới của ba người này, Tân Cô Cô còn dám ăn nói ngông cuồng như vậy. Tốt, ta thích sự tự tin này của ngươi. Tiểu Thụ vèo một tiếng lùi lại, hai tay khoanh trước ngực gật đầu. Bộ dáng đó phảng phất như đang nói. Vậy được, xem ngươi biểu diễn, ta chấn trận. Ba người chứng phủ trực tiếp bị chọc cho bật cười. Đứng mũi chịu sào là Trương Thái Doanh hoàn toàn không nhịn được cơn tức này. Khác với Trương Trọng Mưu, đạo của gã trước nay chưa từng có nhiều lời và nghi kỵ, chỉ có nắm đấm mà thôi. Một bước bước ra, hư không rung chuyển. Trương Thái Doanh quát khẽ một tiếng, Hắc Vân. Giữa lúc cờ bắp phồng lên, gã vốn đã cường tráng như một tiểu cự nhân, thân hình lại một lần nữa tăng vọt. Không chỉ như vậy, cùng với tiếng hét của gã, mà văn quanh thân lượn lờ tức thì rỉ ra sương mù màu đen. Hai mắt của gã đỏ rực, cả người tại trận tiến vào trạng thái cuồng hóa. Tần Cô Cô không dám chậm trễ, thiên trượng trong tay hơi buông lỏng, phong ấn năng lượng trên cơ thể tức thì lỏng ra, xương máu nhàn nhạt bắt đầu bốc lên. Cả còn chưa kịp có nhiều động tác đã nghe thấy tiếng bốp một tiếng trước mặt, đó là tiếng không khí nổ tung do va chạm cơ bắp. Sao? Giao chiến à? Mục tiêu của tên này không phải là ta. Tần Cô Cô trong lòng dùng mình, đột nhiên nhìn về phía sau. Từ Tiểu Thụ vẫn còn đó. Gã cũng ngơ ngác nhìn về phía trước. Đó là ai? Linh quang trong mắt Tân Cô Cô lóe lên, lại một lần nữa quay đầu nhìn về phía Trường Thái Doanh. Nơi đó bóng người vẫn còn, chỉ là thân phận đã hoàn toàn thay đổi. À giới. Tân Cô Cô trợn to hai mắt. Tên này bay lên phía trước từ lúc nào? Trường Thái Doanh đâu? Người đâu rồi? À giới chậm rãi quay đầu, trong mắt nó cũng lóe lên ánh sáng đỏ rực hưng phấn. Đối mặt với chiến đấu, nếu nói ở đây còn có ai khao khát hơn tân cô, vậy thì chỉ có thể là tên được sinh ra để giết chóc này. Hai người còn lại của Trương phủ cũng ngây ra. Trương Thái Doanh đã mở trạng thái hắc văn, lại bị Tiểu Nam Hải này một quyền đánh bay. Trương Thái Doanh bị đánh bay. Điều này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Trương Đà Vũ nghiêng đầu, kinh hãi nhìn về phía lão già. Trương Trọng Mưu cười khổ. Lão phủ đã nói rồi, đây là nhục thân vương tọa. Các người thật sự cho rằng Thiên Nguyên Vũ Sơn của ta là bị lấy không sao? Chuyện này, ánh mắt của Trương Đà Vũ chỉ còn lại sự kinh ngạc. Một tiếng kêu đầu đớn từ xa truyền đến. Trương Thái Doanh cụt một tay sau một quyền, cánh tay đã hoàn toàn vặn vẹo, nhưng tổ hùng linh thể của gã đã được khai phá tới cực hạn. Chút vết thương này đối với gã hoàn toàn không là gì. Vùng một tay còn lại, gã liền quay đầu, hai mắt đỏ rực, đột ngột lao về phía Ả Giới. Tặc tử, chết cho ta! Ả Giới nghiêng đầu, yên lặng quan sát cú đấm của Trương Thái Doanh đang lượn lờ ánh sấm, thành thế kinh người, cũng không động cho đến khi cú đấm này đến trước mặt, một cước hất cằm. Ầm một tiếng, cằm của Trương Thái Doanh bị gót chân dơ cao của Ả Giới đá trúng. Gã trực tiếp bay vút lên trời theo một đường cong vòng cung thẳng góc. Lần này không chỉ hai người Trương phủ ngây ra, Tân Cô và Từ Tiểu Thụ cũng kinh ngạc không kém. Bốn khuôn mặt ngơ ngác. Đây là kiểu chiến lược gì? Chương 361, bất đồng quan điểm, liền đánh hội đồng. Cái chết tiệt! Dù đã đánh giá cao chiến lược của Ả Giới, nhưng sau khi nhìn thấy cú đá này, Tiểu Thụ trong lòng vẫn kinh hô một tiếng. Chiến lược của Ả Giới dường như thật sự là một ẩn số. Lần đầu đối mặt với mình, nó cũng chỉ đè đầu mình, một thân tông sư đến mức chảy máu. Lần nữa ra oai, cũng chỉ là hóa thành giới đao, một đao chém bay Trương Tân Hùng. Mà đối mặt với Thiên Nguyên Vũ Sơn của Trương Trọng Bưu, nó cũng là từng quyền nện ra, cho đến khi nện không ít quyền, mới miễn cưỡng sắp đánh nổ được thứ đó. Thế nhưng, đối mặt với Trương Thái Doanh, sức mạnh cơ bắp kinh khủng của đối phương, ngay cả Từ Tiểu Thụ cũng không dám đảm bảo mình xông lên, có bị mực quyền kết liễu hay không. Ấy vậy mà Ả Giới, một cước, đã trực tiếp đá bay đối phương. Tên này rốt cuộc có cấu tạo gì? Nhưng hành động trước đó của nó thật sự đều đang chơi đùa sao? Hay nói cách khác, thuần túy là đang chào hỏi. Tiểu Thụ trong lòng kinh hãi, hắn đột nhiên nhớ đến vẻ mặt hoàn toàn thất thố của Diệp Tiểu Thiên khi biết hắn đã mang Ả Giới ra khỏi Thiên Huyền Môn. Có lẽ tên này còn có lai lịch kinh khủng hơn mà ngay cả mình cũng không biết. Nếu không chiến lược biến thái như vậy, tại sao lại phải dùng đến hai tầng phong ấn cưỡng ép chấn áp ở trong Thiên Huyền Môn? Cùng lắm thì thả ra, có lẽ lúc đó đối mặt với một cuộc tấn công của người đeo mặt nạ cũng có thể thi triển một phen quyền cước. Biết đâu ngay cả người đeo mặt nạ kia cũng có thể bị một cước đá bay. Tất cả mọi người đều bị một cước của Ả Giới làm cho kinh ngạc, ngay cả Tân Cô cũng không ngoại lệ. Sau khi phát hiện đối thủ của mình bị cướp, trong lòng của gã có chút không vui. Nhưng lúc này chút không vui đó dưới một cước này đã tan thành mây khói. Tiểu Thụ nhìn hai người cũng đang kinh ngạc của Trương phủ, nắm bắt cơ hội nhẹ giọng cười nói, còn muốn ra tay không? Hắn chắp tay sau lưng, sắc mặt lãnh đạm, phảng phất như tất cả những điều này đều nằm trong dự liệu của hắn. Lại một lần nữa tiến lên, Tiểu Thụ lần này trực tiếp vượt qua Tân Cô đến sau lưng Ả Giới. À, quá có cảm giác an toàn. Trương Đa Vũ chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc. Mấy người này rốt cuộc là ai? Cũng quá đáng sợ rồi. Cấp bậc này, ngay cả một người thuần tu nhục thân như Trương Thái Doanh cũng bị một cước đá bay, còn đánh đấm cái gì? Nàng vừa định hỏi, thân ảnh cường tráng kia lại từ trên cao rơi xuống. Rất mạnh, người rất mạnh, ta rất thích. Sắc mặt của Trương Thái Doanh hoàn toàn biến đổi, đối mặt với cường giả như vậy. Cảm giác căng thẳng và áp lực đã lâu không có trong lòng của gã, lại một lần nữa bị kích phát, khác với hai người kia. Đối với chiến lược của Ả Giới, gã không chỉ có sự kinh hãi, mà nhiều hơn lại là sự hưng phấn, một loại hưng phấn khát khao được giao chiến với cường giả. Tiểu Thụ nhìn thấy sắc mặt của gã, trong lòng đã cảm thấy không ổn. Lại là một tiền hiếu chiến nữa à? Tính sai rồi, trận này không thể đánh rồi. Nhưng Ả Giới dù có mạnh đến đâu, một lúc cũng chỉ có thể đối phó với một người. Chỉ cần Trương Thế Doanh giữ chân nó, hai người còn lại giữ chân Tân Cô, Trương gia lại gọi thêm ngoại viện, thì hắn Từ Tiểu Thụ không chống đỡ nổi. Hơn nữa vương tọa không thể dễ dàng ra tay, hắn vẫn biết nếu chọc đến những cường giả của phụ thiên chủ, hôm nay e là thật sự không thể thoát thân. Ý định ban đầu của Từ Thiểu Tụ cũng chỉ là đến đây nổ một phát, dự chân cường giả Trương gia, khiến họ tối mai không ra ngoài mà thôi. Chỉ đơn giản như vậy. Chỉ khi Trương Thế Doanh đơn độc mới là thời khắc săn mồi của mình. Các vị, Từ Thiểu Tụ lên tiếng, quạt lớn ngăn cản Trương Thế Doanh đang sôi sục. Đợi đến khi ánh mắt của mọi người đều tập trung vào hắn, hắn mới chậm rãi nói. Ý định đến đây hôm nay bản tọa đã nói rõ, chỉ lấy một vật trong tàng kinh các của các ngươi, không muốn làm tổn thương người vô tội. Trương Thái Doanh hừ lạnh một tiếng. Người muốn làm tổn thương cũng phải có khả năng làm tổn thương cái đã. Hôm nay nếu chiến, vương tọa chắc chắn sẽ đến. Đến lúc đó dù là chính người, e là cũng không thoát được. Vì vậy mới rụt rè không dám một trận chiến. Tiểu thụ thầm nghĩ, người nhìn thấu thật, nhưng bề ngoài lại cười khinh bỉ, vẫn thản nhiên nói. Nếu bản tọa ra tay, có đi được hay không lại là chuyện khác. Nhưng các ngươi e là không thể sống sót đến lúc hừng đông. Ngông cuồng! Trường Thế Doanh căn bản không tin đây là địa bàn của gã, sao có thể để người khác tùy tiện phá hoại, rồi còn đi đến tự do. Vung tay một cái, đại trận của Trương Phủ liền trực tiếp điều động. Gã lại định bao vây mọi người ngăn cản Từ Tiểu Thụ rời đi. Trong lòng Tiểu Thụ dùng mình, tên này không hổ là Trương gia, gia chủ Trương gia, quả nhiên không dễ lừa như lão già kia. Nếu thật sự bị bao vây hoặc là bị kéo vào trong giới vực, e là kết cục thật sự khó nói. Vậy thì chỉ có thể vô cùng tiếc nuối rồi. Tiểu Thụ tiếc nuối thở dài một tiếng. Ra tay. Lúc này chỉ có thể để mấy người nếm mùi đau khổ, có lẽ mình mới có thể nhân cơ hội rời đi. A Giới và Từ Tiểu Thụ tâm ý tương thông, sau khi nhận được mệnh lệnh ngay lập tức lại lao về phía Trương Thanh Doanh. Mà Trương Thanh Doanh sau khi ăn quả đắng cũng không dám chậm trễ. Gã vuốt một cái, toàn thân liền khoác lên một bộ trọng giáp, tay cầm một cái chùy nặng màu đen huyền. Ầm một tiếng, liền đối đầu với nắm đấm của A Giới. Hư không nổ tung khí lãng, dưới sự gia trì của linh khí, Trương Thái Doanh một mình đã chống đỡ được một đòn tấn công của A Giới. Những tiếng nổ liên tiếp vang lên, lần này không chỉ người của Trương phủ bị động, mà những người xung quanh cũng bị kinh ngạc, mà ào ra vây xem. Hai người trên không trung tuy vừa đánh vừa lui, Trương Thái Doanh cũng vẫn bị áp chế, nhưng không khác mấy so với dự liệu của Từ Thiểu Thụ, A Giới đã bị cầm chân. Ánh mắt của Trương Trọng Miêu ngưng lại, lúc không muốn đánh, lão quả thực không có chiến ý, nhưng bây giờ Trương Thái Doanh đã ra tay. Nếu lão còn im lặng, lão cũng không xứng là người của Trương Phủ. Lên! Quạt khẽ một tiếng, lão liền trực tiếp lao về phía Tân Cô Cô, mà Trương Đa Vũ thì lại hướng đôi mắt đẹp về phía Từ Thiểu Thụ. Cái khốn kiếp! Tiểu Thụ suýt chút nữa thì đã muốn chui vào Nguyên Phủ. Sau khi ăn quả đắng từ Hồng Cầu, lúc này hắn không hề có chút muốn hàm chiến nào với vương tọa. Yên tâm, Tân Cô Cô đột nhiên quay đầu, mỉm cười an ủi. Cả cô không để ý tới lão già đang lao tới phía trước, thiền trượng trong tay buông lỏng, hai tay chắp lại. Một luồng huyết khí từ thiên linh cái bốc lên, hóa thành một thanh huyết đao. Huyết đao bổ thẳng xuống, trực tiếp chém Tân Cô Cô làm đôi. Từ Tiểu Thụ ngây dại, lần này tất cả mọi người đều bị dọa sợ, chưa chiến đã tự chém mình à? Nhưng ngay sau đó, tất cả mọi người đều cảm thấy không ổn. Tân Cô Cô bị chém ra làm đôi, hóa thành hai vũng máu. Vũng máu một lần nữa ngưng tụ, hóa thành hai Tân Cô Cô. Hai đại vương tọa! Trương Trọng Miêu lộ vẻ kinh ngạc. Một người này cũng có thể chia làm đôi để dùng sao? Vấn đề là sau khi tự chém như vậy, tuy về lý thuyết, thực lực chắc chắn sẽ giảm, nhưng chỉ dựa vào khí tức, hoàn toàn không nhìn ra được hai Tân Cô Cô này có gì khác biệt. Thậm chí cái nào là bản thể cũng hoàn toàn không nhìn ra được, mạnh mẽ như nhau. Đến đây, chiến cùng với ta một trận. Tân Cô Cô cười lớn, một người lao về phía Trương Trọng Miêu, một người lao về phía Trương Đà Vũ. Dựa những tiếng nổ vang, hai bên lên trực tiếp mở màn trận chiến. Huyết sắc và linh nguyên bay lượn, bầu trời đêm vang lên những tiếng nổ. Tất cả mọi người bên dưới đều ngẩng đầu nhìn, ai nấy đều kinh ngạc. Sáu đại vương tọa. Chương 362. Ta nên làm cái gì đó? Trăng tròn treo cao, đêm nay ở thành Thiên Tăng lại không một ai có thể ngủ yên. Dù cách xa đến mấy, nhưng tiếng gầm rú đứt quãng từ hư không vẫn khiến người ta phải ngẩng đầu trông ngắm. Màn chiến đấu chỉ vừa mới mở ra không đâu, nhưng cường độ của nó lại khiến người ta kinh hồn bạt vía. Hôm nay bị sao thế nhỉ? Ban ngày một trận chiến vương tọa ảnh hưởng đến 10 dặm đất, thương vong vô số, bây giờ lại nữa sao? Xem tình hình này, cục diện tối nay so với ban ngày chỉ có thể hơn chứ không kém. Những người ở gần đó xem rõ, ai nấy mặt mày đều căng thẳng, hoàn toàn không còn là vẻ hóng chuyện nữa. Nếu nói thi thoảng xảy ra một trận chiến vương tọa, thì đối với những kẻ ngày thường rảnh rỗi đến phát hoảng này, đó chính là một chút gia vị cho cuộc sống. Cho dù chút gia vị này có hơi mạo hiểm, họ cũng sẽ vui vẻ hùa xem, vào xem náo nhiệt. Nhưng một ngày có đến hai trận giao tranh cấp vương tọa, điều này đã hoàn toàn vượt ra ngoài phạm trù của gia vị. Cái chết tiệt, đây là Diêm Vương điểm danh mà, ai đến gần, kẻ đó sẽ chết. Khi tính mạng đã bị đe dọa, ai còn hơi đâu mà đi hóng chuyện. Không dắt díu cả nhà chạy xa khỏi nơi này đã là đặt niềm tin tuyệt đối vào trị an của phủ thành chủ rồi. Thành Thiên Tăng không còn yên bình nữa rồi, mọi người thầm than trong lòng. Trong khi đó, giữa chiến cục, Từ Thiểu Thụ lại có vẻ hơi cô độc. Hắn phát hiện sau khi Tân Cô chặn hết mọi người, bản thân dường như trở nên khá là nhàm chán. Hắn cúi đầu nhìn đám người trương phủ đang căng thẳng bên dưới, rồi nhìn sáu vương tọa đang đánh nhau túi bụi cách đó không xa. Tiểu Thụ suýt nữa thì phất cờ cổ vũ ở phía sau. Hắn cố gắng kìm sức nén sự thôi thúc này, cảm chi khuếch tán ra, biết rằng động tĩnh ở đây có lẽ đã thu hút không ít cường giả đến. Ta nên làm cái gì đó nhỉ? Trong lòng của Tiểu Thụ bất giác nảy ra ý nghĩ này. Ngay khi ý nghĩ đó nảy sinh, đạo kiếm khí mà vị đại thúc lôi thôi để lại trên đan điền quán đột nhiên nhảy lên một cái. Tiểu Thụ kinh ngạc, thứ này lại truyền cho mình một ý niệm hiếu chiến. Cái quỷ gì thế? Đạo kiếm niệm này, nó có ý thức à? Mắt của Từ Thiểu Thụ trợn tròn, có chút kinh ngạc, nhưng trong lòng lại dâng lên một ngọn lửa nóng rực. Nếu mình thật sự có thể vận dụng được uy lực của kiếm niệm này, biết đâu chỉ cần một kiếm xuất ra là có thể quạt lớn, ngăn được mấy kẻ đang đánh nhau không ngừng. Nghĩ đến đây, Tiểu Thụ lập tức lôi tàng khổ ra. Sau khi tàng khổ được làm mới, dường như sau lần song tu đó đã một lần nữa bừng bừng sức sống. Đây vốn là một thanh linh khí cửu phẩm, nhưng dưới sự dày vò trăm bề của Tiểu Thụ, suýt nữa thì mục nát, ngay cả phẩm cấp cũng rơi xuống thập phẩm. Nhưng căn cơ vẫn còn, chỉ sau một lần quan kiếm trùng tu, nó đã trở lại đỉnh phong, thậm chí dưới sự khinh miệt của kiếm ý, lưỡi kiếm còn sắc bén hơn cả trước đây. Tiểu Thụ không do dự, vận đủ mục lực lập tức nhìn vào. Tăng khổ kêu ông một tiếng, sau khi đã nếm trải vị ngọt của một lần song tu, nó đã biết Tiểu Thụ định làm cái gì. Chuôi kiếm hơi nghiêng đi, như thể đang e thẹn liếc mắt. Tuy nhiên giữa cái nắm tay của Tiểu Thụ, thân kiếm tàng khổ đột nhiên ưỡn thẳng, căng cứng, chỉ chờ đợi sự lâm hạnh của ánh mắt đầy mê hoặc kia. Quan kiếm chỉ thuật vận chuyển, kiếm ý sinh ra trong mắt Từ Tiểu Thụ. Đã có kinh nghiệm một lần, hắn dễ dàng thành công kết nối cây cầu giữa kiếm và người. Một làn sương trắng nhàn nhạt từ tàng khổ rỉ ra, từ khắc này thiên địa đột nhiên phát sinh biến hóa. Giữa sự kinh biến của hư không, nó hóa thành vô số tiểu kiếm thu nhỏ, hàng vạn thanh tiểu kiếm này khẽ dựng thẳng, tiếng kiếm ngân vang vọng khắp 10 dặm phố dài. Tiểu Thụ nhướng mắt, kiếm khí tức thì từ tàng khổ lướt qua, đâm vào cơ thể hắn. Sau khi trải qua một lần kinh nghiệm đau đớn, hắn đã có đủ sự chuẩn bị tâm lý, lần này nghiến răng chịu đựng, lại gắng gượng để luồng kiếm khí kinh khủng đó đâm vào thân thể. Đầu ngón tay, cổ tay, cẳng tay, khuỷu tay, kiếm niệm từng chút một lướt qua. Mỗi khi tiến thêm được một tấc, Tiểu Thụ lại như thể bị kiếm cắt đi một tấc, nhưng năng lượng kiếm niệm còn sót lại trong cơ thể sau cơn đau đớn lại hóa thành kiếm ý lạnh lẽo hòa vào thân thể của hắn. Một cảm giác trở nên mạnh hơn có thể thấy bằng mắt thường nảy sinh từ nơi đau đớn. Dù đã nhập vào thân thể tông sư, Tiểu Thụ vẫn cảm nhận rõ ràng sự thay đổi mạnh mẽ này. Quan kiếm điển sao lại mạnh mẽ như thế nhỉ? Sự thay đổi này, Tiểu Thụ đột nhiên nghĩ đến kiếm ý như ngó sen tơ đứt của người đeo mặt nạ. Chẳng lẽ cứ theo tình hình phát triển này, mình cũng có thể tu thành kỹ năng tương tự sao? Hắn thầm kinh ngạc. Không chỉ hắn, sự kinh biến giữa thiên địa bây giờ cũng làm sáu người trước mặt Tiểu Thụ kinh ngạc. Kiếm ý trong hư không lạnh lẽo, thân hình run rẩy của Từ Tiểu Thụ hóa thành một cơn sóng kiếm dập dềnh, tiếng kiếm ngân nhỏ vụn mà hùng vĩ, khiến người ta tê dại cả da đầu. Đồng tử của Trương Trọng Mưu đột nhiên co rút, trong lòng kinh hãi. Tên này lại còn là một kiếm tu. Trước đó Thiên Nguyên Vũ Sơn bị giữ chặt, lão không gọi về được, vì vậy mới đưa ra kết luận người trước mặt là một vương tọa chi thân. Nhưng bây giờ hàng vạn thanh hư không kiếm ở trước mặt, chỉ thiếu điều vỗ thẳng vào mặt lão, tạt cho lão một cái thật đau, nói cho lão biết người sai rồi. Không chỉ là kiếm tu, tên này còn là một cổ kiếm tu. Luồng kiếm niệm nhàn nhạt đó mang lại cho Trương Trọng Mưu một cảm giác quen thuộc. Thuở thiếu niên ngông cuồng, lão cũng từng trù du khắp bốn biển đại lục, cũng từng tìm hiểu tuyệt học của các nhà. Nhưng kiếm của đồng vực thật sự đã đánh tan sự ngông cuồng vô tri của lão thời trẻ. Trong số ít những người kiếm tu từng đánh bại lão, có một người sở hữu năng lực tương tự. Kiếm niệm. Sắc mặt của Trương Trọng Mưu có thêm vài phần hồi tưởng. Lúc đó người này còn chưa nổi danh, nhưng một thanh kiếm, một người vẫn mạnh mẽ đánh bại lão. Không lâu sau đó, người này liền chấn áp nửa đông vực, thành lập một vương triều kiếm đạo kinh khủng, Tham Nguyệt Tiên Thành. Cũng sau đó Trương Trọng Mưu mới biết tên vô danh tiểu tốt đánh bại mình lúc đó lại là đệ tử duy nhất được ghi danh của đệ bát kiếm tiên Cô Độc. Vậy tiền này đến từ Tham Nguyệt Tiên Thành sao? Trương Trọng Mưu nhìn thanh niên đang ngộ kiếm trước mặt, chỉ thất thần trong chốc lát, liền bị một cột máu của tân cô đánh bay. Dừng tay. Từ tiểu thụ không nhịn được nữa, cô nén đau đớn, dần dần ép luồng kiếm niệm đã lan đến phai trở về. Hắn vốn muốn thông qua quan kiếm thuật kích hoạt đạo kiếm niệm ở đan điền, biết đâu vận may tốt, nó hiếu chiến như vậy có lẽ sẽ bay thẳng ra ngoài, như vậy quả bom hẹn giờ trong cơ thể cũng có thể được loại bỏ. Nào ngờ đạo kiếm niệm này như thế chỉ dụ dỗ hắn đến tu luyện, chỉ động đậy lúc đầu, tiểu thụ vừa động nó liền dừng lại, hoàn toàn mất đi âm thanh. Bị lừa. Không kịp nghĩ nhiều, tiểu thụ nắm chặt tàng khổ, hắn không chịu nổi nữa, phải giải phóng luồng sức mạnh sắc bén này ra khỏi cơ thể. Phải nói rằng kiếm ý vừa ra phối hợp với thiên tượng va chạm tùy thời mà động, một lời của tiểu thụ thực sự rất có sức uy hiếp. Hắn vừa dứt lời, vạn kiếm trong hư không đều động đậy, dấu người trong sân đều ngừng giao tranh. Ánh mắt của Trương Thái Doanh dừng lại, có chút kinh ngạc nhìn thanh kiếm ở trên tay tiểu thụ. Một thanh cửu phẩm lại có thể thanh thế như vậy. Sau khi nhận ra tên này có lẽ thật sự không đơn giản, gã đã dẹp bỏ lòng giận dữ. Nếu thật sự muốn chiến, cũng không thể đại chiến ở cửa Trương phủ, nếu không cuối cùng chịu thiệt vẫn là Trương gia. Cả cả rốt cuộc có ý đồ gì? Trương Thái Doanh lạnh lùng hỏi. Ý đồ gì? Bàn tay cầm kiếm của Từ Tiểu Thụ không ngừng run rẩy, môi hắn tím lại, cuối cùng cũng ép được kiếm niệm vào trong lòng bàn tay. Không thể phát ra, đạo kiếm khí này đối với ta tuy mạnh, nhưng đối với Vương Tọa lại là một đòn có thể bộc lộ thực lực của ta. Phải lùi lại. Ánh mắt của Từ Tiểu Thụ lóe lên, nghĩ đến nguyên phủ, hắn khẽ động, định bắn kiếm niệm vào vùng hỗn độn đó. Nào ngờ lúc này đạo kiếm niệm trên đan điền đột nhiên kinh động, một luồng khí tức bắn ra trực tiếp xé rách một con đường máu trong cơ thể, rồi đột ngột hòa vào kiếm niệm do Từ Tiểu Thụ tự tu luyện trong lòng bàn tay. Tiểu Thụ hét lên tại chỗ, ánh mắt ngơ ngác không hiểu của mọi người. Tàng khổ đột nhiên cứng lại, vút một tiếng, một luồng ánh sáng bạc xé rách cả bầu trời, màu sắc rực rỡ trực tiếp thắp sáng cả vòng trời. Dưới một kiếm này, như thể ngân hà bị xé rách, mọi người đều kinh hãi. Cùng lúc đó, hàng vạn thanh không gian kiếm lơ lửng ở giữa hư không đồng loạt quét qua, vạn tượng kiếm phong thổi qua Trương phủ, không một tiếng động. Ngay sau đó, tàng kinh các nghiêng xuống chia làm hai, kết giới Trương phủ nổ tung, khắp sân vườn khói bốc. Chương 363: Lấy ngươi một vật để tỏ rõ sự trừng phạt. Ôi chết tiệt! Một số cường giả ở gần Trương phủ đầy cửa bước ra, ai nấy đều không dám tin mà nhìn chằm chằm vào một kiếm này, vẻ mặt kinh hãi đến mức như thể lại một lần nữa nhìn thấy nửa chiều đại Phật Tràm của ban ngày. Đây, người này là ai? Vương tọa kiếm đạo cũng chưa chắc có thể mạnh như vậy. Thiên địa quỷ thần, người xem quần áo của hắn mặc kia kìa, gác cổng, đó không phải là gác cổng của Trương phủ sao? Sáng nay ta đã bán bánh đi qua, một trong số họ còn đẩy ta nữa. Tên gác cổng này gây sự với Trương phủ rồi. Người mù sao? Nhìn là biết Trương phủ bị tấn công, liên quan gì đến gác cổng? Có chuyện gì đi nữa thì cũng là tên gác cổng này bị đoạt xá rồi. Trương phủ nổ tung, xung quanh Trương gia cả con phố Đông Thanh cũng bị nổ tung. Khác biệt là Trương phủ nổ là phủ, còn phố Đông Thanh nổ là ánh mắt của tất cả quần chúng vây xem. Một kiếm nhẹ nhàng như vậy, thậm chí lúc người đó tuốt kiếm không ai có thể nhìn ra trong một kiếm này rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu sức mạnh. Như thể thật sự chỉ là tiên thiên, thật sự chỉ là một thanh linh kiếm cửu phẩm bình thường có thể chém ra, như mơ như ảo. Trương Thái Doanh ngây dại, Trương Trọng Mưu ngây dại, Trương Đà Vũ cũng ngây dại. Trương phủ nổ tung không đáng sợ, trận chiến Vương Tọa chắc chắn sẽ làm vạ lây. Những tiểu gia hỏa trong gia tộc đã được các trưởng lão trong tộc sắp xếp nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ ẩn nấp, thương vong không lớn, Thế nhưng tàng kinh các không còn nữa. Đây là nơi duy nhất ở Trương phủ có linh trận cấp vương tọa bảo vệ. Thậm chí nếu bắt Trương Thái Doanh giao ra bảo vật trên người, e là cũng không sánh bằng giá trị của linh trận đó. Một kiếm bay màu. Sáu đại vương tọa chúng ta ở đây đánh sống đánh chết, ngươi lôi một thanh kiếm cứ thế mà chém ra. Trộm trụ à? Ngay cả một tiếng bụp cũng không có, kết giới cứ thế bay màu cùng với cổ tháp luôn. Bên trong đó là kết tinh của hàng chục năm cướp bóc của Trương phủ, là vô số của cải và truyền thừa, là vô số linh kỹ. Hai mắt của Trương Thái Doanh tức thì đỏ ngầu. Người được lắm, người được lắm. Gã gầm lên như con thú hoàng trong lòng đã hoàn toàn được giải phóng. Hôm nay Trương Thái Doanh ta không giết ngươi, thề không làm ngươi. Sát khí kinh khủng dọa Tư Thiểu Thụ rụt người. Một kiếm này đã rút cạn hoàn toàn tinh khí thần của hắn. Bàn tay của hắn cầm tàng cổ cũng dưới một kiếm này máu chảy đầm đìa cả cánh tay. Mạnh như thế à? Tiểu thụ nhìn Trương phủ tan hoang. Nếu người bên trong chưa rút đi, e là vương tọa và những tông sư có sức sống ngoan cường một chút, không ai có thể sống sót. Nhưng làm sao có thể? Chỉ là một đạo kiếm niệm còn chưa thành thục, nó chỉ là một bán thành phẩm. Suy nghĩ của Từ Tiểu Thụ ngừng lại. Phải rồi, là kiếm niệm của vị đại thúc kia. Kiếm niệm của hắn lại kinh khủng đến thế. Chỉ một luồng khí tức thúc đẩy đã trực tiếp phá hủy cả Trương phủ, bao gồm cả tàng kinh các này. Từ Tiểu Thụ nớt nước bọt, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, suýt nữa thì ngã quỵ. Không còn nữa, không còn một giọt nào nữa, toàn bộ sức lực đều đã bị rút cạn. Cơ thể duy trì được hình dáng đứng đã là dựa dẫm vạn phần vào sự bền dẻo kiên cường. Dù vậy, đối với sát khí kinh khủng của Trương Thái Doanh, Tiểu Thụ lại khẽ lật tàng khổ. Một tiếng động nhỏ vang lên trong hư không tĩnh lặng, ba người của Trung phủ lòng thắt lại. Quá mạnh, tên này quá mạnh. Dù Trương Thái Doanh bây giờ đang trong trạng thái giận dữ, vẫn không có chút chắc chắn nào có thể đỡ được một kiếm bản đấy. Hắn định xuất kiếm lần nữa. Tất cả mọi người đều lùi lại, nhìn Từ Tiểu Thụ không hoảng không vội, từ từ tra thanh hắc kiếm trong tay vào vỏ. Sau đó mới thấy thanh niên ngẩng mặt lên. Trên khuôn mặt đầy bùn đất đó không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào. Trong đôi mắt khinh miệt chúng sinh đó cũng tràn đầy sự yếu ớt. À, yếu ớt à? Chắc chắn là giả vờ thôi. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào Từ Tiểu Thụ. Tiểu Thụ trong lòng căng thẳng, muốn nhanh nhưng lại không thể nhanh được. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng cũng đồng thời thắt lại. Tà! Ầm một tiếng, một chữ vừa thốt ra, hắn đã yếu ớt tới mức ngay cả hư không kiếm ở trên trời cũng không duy trì được, trực tiếp đổ tung. Mấy tiếng vèo vèo vang lên, ba người Trương phủ đồng thời lùi lại, mặt mày kinh hãi. Tuy nhiên đợi rất lâu, Từ Tiểu Thụ vẫn không xuất kiếm, họ tức thì mặt đỏ bừng. Từ Tiểu Thụ bị chọc cười, hắn chỉ là yếu tới mức không nói ra lời, mấy người này lại trở thành chim sợ cảnh công. Người Từ Tiểu Thụ giơ ngón tay muốn chỉ vào Trương Thái Doanh, nhưng lại phát hiện ngay cả ngón tay cũng không thể động đậy được. Hắn chỉ có thể hất cằm. Tiểu tử nhà ngươi không phải nói không giết ta thì không làm người sao? Đến đây, mau đến đây, nếu không sau đêm nay ngươi không làm được người nữa đâu. Sắc mặt của Trương Thái Doanh kinh hãi, ngay vậy liền huyết khí dâng trào, trực tiếp xé rách hư không định bay lên. Bình tĩnh. Trương Đào Vũ ở phía sau kịp thời giữ tay của gã, miễn cưỡng kéo gã nóng nảy về. Không thể manh động, đại trưởng lão đã già rồi, Trương phủ không thể không có gia chủ kế tiếp, phải nhịn. Trương Thế Doanh gây ra, Trương Trọng Mưu cũng không hiểu gì. Lời nói này, chết tiệt, nó quá mức có lý. Nhưng mà có thể đừng thực tế, đừng máu me như vậy có được không? Hai người bị tức tới mức mặt mày đen sạm, thuộc đắng dạ tật, nhưng dù sao cũng là lời hay, Trương Thái Doanh vẫn có thể nghe lọt tai. Tiểu Thụ nhìn ba người họ ôm thành một cục, một ánh mắt liền khiến A Giới và Tân Cô quay trở lại trước mặt. Có sự bảo vệ của hai người này, hắn mới có lại cảm giác an toàn. Hắn biết bây giờ là thời khắc mấu chốt, chỉ cần mình tỏ ra yếu thế, ba người này chắc chắn sẽ như sói đói xông đến vồ mồi. Khi thế phải giữ vững mới có hy vọng rút lui. Một kiếm này, Từ Tiểu Thụ nghiêng đầu cân nhắc một lúc lâu, chậm rãi nói, là một bài học. Nắm đấm của Trương Thái Doanh siết chặt kêu răng rắc, suýt nữa thì tại trận nhảy dựng lên. May mà lần này Trương Trọng Mưu cũng ra tay, trực tiếp kiềm chế gã. Bình tĩnh, tên này không dám manh động. Hắn cũng biết Một kiếm này chắc chắn sẽ kinh động đến phủ thành chủ. Nếu không rút lui, e là cũng khó. Bây giờ nhất định phải rời đi. Đợi thêm một chút nữa. Trương Trọng Bưu truyền âm, Trương Thái Doanh giận dữ đáp. Nhưng Trương Phủ cứ để hắn đến tự do như vậy sao? Sau một kiếm này, người đời sẽ nhìn Trương gia chúng ta thế nào? Nhìn ta, Trương Thái Doanh thế nào đây? Trương Trọng Bưu thở dài. Phải nhịn, nhịn một chút sóng yên biển lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Tàng Kinh Các không còn, có thể xây dựng lại. Nếu thật sự muốn tái chiến, không nói đến hai đại vương tọa kia, chỉ riêng một kiếm này, người có đỡ được không? Trương Thái Doanh im lặng, gã nghiến răng, nếu răng cũng bật máu. Từ Tiểu Thụ cười thản nhiên, tầm mắt của hắn mơ hồ, nhưng vẫn cố gắng lôi nguyên phù từ trong lòng tay ra. Lúc đó ta đã nói rồi, bản tọa lần này đến đây, chỉ để lấy một vật trong tàng kinh các của các ngươi, ngươi không nghe đành phải chịu. Từ Tiểu Thụ nhìn về phía Trương Trọng Bưu, nói từng chữ một. Hắn nói chuyện như vậy thật sự không phải để làm khó người khác, mà là dựa những lời nói thật sự không thể tiếp tục được nữa. Nếu không có Sinh Sinh Bất Tức chống đỡ, hắn thật sự sẽ ngất đi. Mọi người nhìn Từ Tiểu Thụ nói chuyện với không khí bên cạnh, không biết hắn đang định làm gì. Cho đến khi tên này xòe nguyên phù trong tay ra, hội tụ một chút năng lượng cuối cùng trong cơ thể, linh niệm của Từ Tiểu Thụ tức thì bung ra, trực tiếp bao phủ lên nửa tàng kinh các đã rơi xuống đất. Ba người Trương Phủ sắc mặt căng thẳng, dường như đồng thời nhận ra điều gì đó. Không được. Từ Tiểu Thụ chậm rãi lắc đầu, nhào mắt, nói với không khí một cách lạnh lùng, muộn rồi. Dứt lời, linh quang trong nguyên phủ lóe lên, nửa tòa tháp tàng kinh các cao mấy tầng trước mặt đất biến mất không thấy. Lấy ngươi một vật để tỏ rõ sự trừng phạt. Hết chương 363. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.